Chương 4, 476 trong lòng có ma. Tiểu gia hỏa cùng che mặt Huệ An gặp nhau lúc, bởi vì Huệ An bất ngờ xuất thủ, trên mu bàn tay bị vạch ra một đạo bạch ấn. Huệ An tại chỗ liền bị hắn đạp bay ra ngoài, đau đến không bỏ dậy nổi tới. Nhưng tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng không hài lòng kết quả như vậy, cuối cùng nàng vẫn không thuận không buông tha để Huệ An lưu lại một cái tay. Hắn lúc trước chỉ cho là tiểu gia hỏa là bị tức hung ác mới sẽ như thế làm. Dù sao nhìn nàng bình thường, đối những cái kia thích chui lên nhảy xuống khiêu khích người, hơn phân nửa đều trong lúc các nàng là thiểu năng lướt qua. Bây giờ xem ra, là hắn ý nghĩa nguyên không đủ giải nàng. Vật nhỏ này đối thân thể của mình bất luận cái gì một tấc da thịt, tựa hồ có một loại gần như cố chấp hoàn mỹ truy cầu, nàng không cho phép bất luận kẻ nào đi tổn thương nàng bất luận cái gì một tấc thể da, kia sợ sẽ là tại nàng trên mu bàn tay gầy ra một đạo bạch ấn, đó cũng là không thể. Nói cách khác, ngươi trên miệng lại như thế nào khiêu khích, lần một lần hai, nàng có lẽ sẽ coi ngươi là cái thiểu năng lướt qua, đến lần thứ ba lúc có lẽ không thể nhịn được nữa đem ngươi đánh bay ra ngoài. Nhưng là nếu như làm bị thương nàng thể ra, nàng sẽ triệt để mà thay đổi, không để yên cho ngươi không có không chết không thôi. Mặc Liên cùng Phượng Sâm yên lặng liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau đáy mắt nhìn ra một vòng thâm trầm sâu lo. Tiểu gia hỏa loại trạng thái này, hướng sâu thảo luận, vậy coi như là trong lòng có ma, mười phần bất lợi cho tương lai tấn thăng thần cảnh lúc, nhất định phải trải qua ngũ linh luân hồi khảo nghiệm. Long Diễm Thành Đông, Cầm Phủ. Ngay tại ấm thất tu bổ một chi đặc biệt dược thảo cầm hành, nghe được tiếng bước chân từ phía sau lưng vội vàng truyền đến, đầu cũng chưa từng quay lại, chỉ là sắc mặt lãnh đạm nói, sự tình đều xong xuôi thất bại, gia chủ. Cầm hành nguyên bản ổn định thủ thế hơi méo. Giang giác một cây kéo, trực tiếp đem gốc kia cành thức tha dược thảo, cắt bỏ một nửa. Cái kia dược thảo ở trong cắt ra, gô cờ dê bộ phận cấp tốc hể vải xuống dưới. Không đến phiến dây một chi thật tốt dược thảo liền hóa thành cành khô lá heo hứa, đạp kéo lại đi. Cầm hành một mặt nhức nhối nhìn mình chầm chầm trong tay cây kéo, hận không thể đem đến đầu người cho ném ra cái lỗ thủng. Nhìn qua tự ra gia chủ đáng sợ như vậy biểu lộ, trước đó đến báo tin tức nam tử trung niên, bả vai có chút đã run một cái, ánh mắt khẽ run lên, lập tức liền thong xuống đầu. Cầm hành ba một tiếng đem cây kéo cho ném xuống đất, cố gắng khống chế lại đầy bụng ra nộ khí. Trầm giọng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Gia chủ, bính tám mệnh đèn, mới đột nhiên vỡ vụn. Cái gì? Cầm hành quả thực không có cách nào tin tưởng lỗ tai của mình, hắn vội vàng vung lên áo choàng, mang ta tơ ý nhìn xem. Cầm thảo là cầm gia chủ thân bên cạnh đắc lực phụ tá đắc lực, cu nở dê mười phần nhìn hiểu cầm gia chu ánh mắt. Nghe được cầm gia chu nói như vậy, vội vàng mang theo gia chủ đi cung phụng tinh anh tử sĩ mệnh đèn nhỏ Phật trong đường. Hai người vội vàng đi vào, chỉ thấy nhỏ Phật trong đường, thượng hạ 4-5 đứng hàng mệnh đèn, tại đặc thù trong suốt dụng cụ bên trong lung la lung lay. Cuối cùng một xếp thứ 3 ngọn mệnh đèn đã hoàn toàn biến mất. Cầm hành dưới khỏe miệng túi, một đôi tinh minh trong đôi mắt giàn ua, lúc này gắn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Mệnh đèn ảnh thu nhỏ nhận được tin tức gì? Cầm thảo thò tay một vòng, mệnh đèn ảnh thu nhỏ bên trong một màn liền nhảy ra ngoài. Chỉ bất quá cái kia mệnh đèn ảnh thu nhỏ chỉ có thể lấy ra đến một đoạn ngắn tin tức, vì lẽ đó hai người đều chỉ là tâm kinh đảm chiến nhìn thấy, hư ảnh bên trong tiểu mặt than dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn chằm chằm bính tám, một quyền đem bính tám gương mặt đều đánh lõm vào. Đây là cái gì lực lượng? Cầm hành không khỏi kinh hô. Cầm thảo cũng không nhịn được nhấc tay háo lau lau một đầu mồ hôi lạnh.